14. Phẩm Phật. 1. Đấng toàn giác, ai chiến thắng? Đức Phật dạy câu này khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, có liên quan đến các cô gái con của Ma Vương và được lặp lại ở nước Kurus với Bà La Môn Magadhyaya. 1A. Phật không nhận Magadhyaya. Chuyện kể rằng, có một Bà La Môn tên Magadhyaya ở nước Kuru, Câu Lâu, có một cô con gái cũng tên là Magadhyaya, Mạng La Hoa, đẹp tuyệt trần. Rất nhiều nhà giàu có và thế lực thuộc dòng dõi Bà La Môn và Sát Đế Lợi muốn cưới cô làm vợ, nhưng ông từ chối. Các người không xứng đáng với con ta. Ngày nọ, khi Đức Thế Tôn quan sát căn cơ chúng sanh vào buổi sáng sớm, Ngài thấy ông Bà La Môn cùng vợ ông đều có thể đắc tam quả A-na-hàm. Bấy giờ, ông Bà La Môn nọ thường canh lửa ở ngoài làng. Thế Tôn bèn đắp y mang bát đi đến đó. Từ xa, nhận thấy vẻ sáng rực rỡ của Đức Phật, ông ta nói với Phật: "Này Sa Môn, tôi chỉ có một đứa con gái. Tôi tìm cho nó một người chồng xứng đôi nhưng chưa thấy, nên chưa gả cho ai. Ông xứng đáng với nó, tôi sẽ gả nó cho ông. Hãy đến đợi đây, tôi sẽ dẫn nó đến." Thế Tôn đứng nghe, không nói gì. Bà La Môn về nhà, bảo vợ: "Bà nó ơi, hôm nay tôi tìm được một người chồng xứng với con gái mình. Hãy gả nó cho anh ta." Bà La Môn trang điểm cho con, dắt vợ con đi đến chỗ Phật. Đám đông hiếu kỳ kéo theo sau. Đức Phật thay vì đứng tại chỗ đã hẹn, đã đi sang nơi khác, cố ý để lại dấu chân. Khi Đức Phật ấn chân và nói: "Hãy để người như thế, như thế nhìn dấu chân." Dấu chân chỉ hiện ở nơi ấy và không nơi nào khác. Vợ Bà La Môn hỏi: "Anh ấy đâu?" "Tôi đã bảo anh ta đứng đây." Nhìn quanh thấy dấu chân, Bà La Môn chỉ cho vợ: "Dấu chân anh ấy đây." Người vợ đã quen với việc nhận biết dấu hiệu, lập tức bảo chồng: "Ông à, đây không phải là dấu chân của người theo đuổi dục lạc." "Bà này cứ quan trọng vấn đề. Khi tôi bảo anh ta là tôi sẽ gả con cho, anh ta nhận lời mà." "Ông muốn nói gì thì nói, nhưng đây là dấu chân của người thoát khỏi tham dục." Bà nói kệ: "Dấu chân người tham dục không rõ, dấu chân người ác thường hằng sâu, dấu chân người si mê thì dao động. Đây là dấu chân người thoát khỏi lưới đam mê." Ông Bà La Môn gắt: "Thôi đi, bà đừng lảm nhảm nữa, im mồm mà đi theo tôi." Đi tới một chút, ông thấy Đức Phật, bèn chỉ cho vợ: "Anh ấy đây rồi." Đi đến gần, ông nói: "Sa Môn, tôi sẽ gả con gái cho anh." Thế Tôn thay vì nói: "Ta không cần đến con gái ông." Ngài nói: "Này Bà La Môn, tôi có vài điều muốn nói với ông, hãy nghe tôi." "Nói đi, tôi sẽ nghe." Thế Tôn kể cho người Bà La Môn nghe câu chuyện xảy ra trong đời của Ngài lúc ẩn tu. Sau đây là phần tóm lược câu chuyện. Một B. Phật cự tuyệt các cô gái con Ma Vương. Thái tử đã từ bỏ ngai vàng, leo lên lưng ngựa kiền trắc, có Sa Nặc tùy tùng, tiến về trước trên đường ẩn tu. Khi ra khỏi cổng thành, Ma Vương nói: "Tất Đạt Đa, hãy trở lại. Trong 7 hôm nữa, ngài sẽ làm chuyển luân dương." "Ta cũng biết vậy, Ma Vương, nhưng ta không thích điều đó." "Vậy vì mục đích gì ngài đi vào rừng ẩn cư?" "Ta muốn tìm giác ngộ." "Được rồi, kể từ hôm nay, nếu ngài khởi ý nghĩ tham dục xấu ác, ta sẽ hành động." Từ đó, Ma Vương theo dõi thái tử trong 7 năm, chờ cơ hội Trong 6 năm, Thái tử khổ hạnh, rồi với sự cố gắng, Ngài đạt giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Ngài ngồi tại đấy trải qua niềm vui và sự giải thoát. Khi đó, Ma Vương ngồi trên cõi trời, nhìn xuống với vẻ đau khổ, nghĩ thầm: ta đã theo dõi Ngài suốt thời gian, tìm cơ hội nhưng chẳng có dịp. Giờ đây, Ngài đã thoát khỏi quyền lực của ta. Ba người con gái của Ma Vương là Tham Ái, Sân Hận, Dâm Đảng hỏi nhau: cha chúng ta đang ở đâu? Ủa, cha mình đâu rồi? Cha đâu rồi? Nhìn khắp mọi nơi, họ thấy Ma Vương đang ngồi đấy. Họ đến gần và hỏi: thưa cha, vì sao cha có vẻ âu sầu và thất vọng như vậy? Cha ơi, cha có sao không cha? Cha ơi, cha sao vậy? Ma Vương thuật lại câu chuyện. Các ma nữ nói: cha đừng vội thất vọng, chúng con sẽ chế ngự và dẫn y về đây. Dạ đúng vậy đó, cha đừng quá lo lắng nghe cha. Không sao đâu cha. Các con ơi, không ai có thể chế ngự ngài ấy đâu. Chúng con là nữ nhi, chúng con sẽ làm y mù quáng bởi nhục dục, sẽ dắt y về, cha đừng chán nản. Dạ, chúng con nhất định sẽ làm được mà. Cha cứ tin ở chúng con. Họ đến gần Phật, nói: Sa môn, chúng em muốn làm kẻ nô lệ cho người. Dạ em cũng muốn vậy đó. Em cũng như vậy. Thế Tôn chẳng màng đến lời họ, cũng chẳng buồn để mắt tới họ. Các ma nữ bàn tán: đàn ông họ thích nhiều hạng, có kẻ thích thiếu nữ, người khác á thích thiếu phụ xuân xanh, người thích thiếu phụ trung niên, còn người ưa đàn bà già. Chúng ta sẽ mê hoặc y bằng mọi hình dáng. Và với thần thông, mỗi ma nữ biến hóa nữ nhân đủ mọi lứa tuổi, hoặc là thiếu nữ, hoặc thiếu phụ chưa sanh con, đã sanh con, một con, hai con, thiếu phụ trung niên, lão bà. Họ lui tới gặp Phật 6 lần và nói: Sa môn, chúng em muốn làm nô lệ của ngài. Sa môn, em cũng muốn làm nô lệ cho ngài. Em cũng muốn làm nô lệ cho ngài. Đức Thế Tôn cũng chẳng để ý đến, thái độ tự tại. Làm như các thứ tạo nên thân ngài thảy đều tan hoại, nhưng sau đó chúng chẳng chịu rút lui. Thế Tôn bảo: hãy đi, các ngươi thấy gì mà gắng sức mê hoặc ta? Hành động như vậy chỉ có kết quả với ai chưa giải thoát tham dục và những đam mê thấp hèn. Như Lai đã thoát khỏi tham dục, các ngươi muốn chế ngự ta được sao? Ngài nói kệ: vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bực không để dấu tích, ai giải tỏa lưới tham, ai phượt hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bực không để dấu tích. Nói kệ xong, nhiều thiên thần được pháp nhãn, ba cô ma nữ biến mất. Đức Phật bảo Bà La Môn: Magandhiya, ngày xưa ta đã thấy ba ma nữ ấy, thân thể như vàng ròng, tinh khiết không có đờm dãi, và những thứ bất tịnh khác của thân thể ta cũng không hề khởi tham đắm. Còn thân ái nữ ông đầy đủ 32 thứ bất tịnh, một cái bình nhơ uế được sơn phết, dù cho chân ta lắm bùn, cô gái này nằm phục ở ngưỡng cửa ta, ta chẳng muốn chạm đến cô dù là chỉ bằng gót chân. Ngài nói kệ: đã từng thấy tham ái, sân hận, dâm dục, ta không hề khởi tham đắm. Thân thể xấu xa như thế này, ta không muốn chạm đến dù gót chân. 2. Thần thông song hành. Người trí chuyên thiền định. Đức Phật dạy câu này khi Ngài ở tại cổng thành Sankasa, liên hệ đến nhiều thiên, nhân, nhưng câu chuyện bắt đầu từ Vương Xá. Phật của Tân Đầu Lư. Có một lần, một nhà trưởng giả thành Vương Xá đến sông Hằng để tắm. Để khỏi mất đồ trang sức và y phục, ông đặt tất cả vào giỏ mây. Lúc ấy, có một cây bạch đàn đỏ mọc bên bờ sông Hằng. Rễ bị sóng nhồi bật gốc lên, đổ xuống sông Hằng, bị những tảng đá dưới sông từ từ đánh gãy vụn từng mảnh. Một mảng gỗ bị nước mài nhẵn, trôi lềnh bềnh gần giỏ mây và bị mắc vào đó. Trưởng giả hỏi: "Cái gì vậy?" "Dạ thưa, một khúc cây." Ông bảo đem đến xem và tự hỏi: "Gỗ này là loại gỗ gì?" Ông lấy búa tách ra một mảnh và thấy rằng đấy là loại gỗ bạch đàn đỏ, loại màu cánh gián. Ông trưởng giả chẳng tin theo một tôn giáo nào, nhưng rất công bình. Cầm khúc gỗ đỏ đẹp, ông nghĩ: "Ở nhà ta có cả khối loại gỗ này, ta sẽ làm gì với khúc gỗ này?" Rồi ông tự nghĩ: "Có nhiều người tự xưng là A-la-hán." Họ nói: "Chúng tôi là A-la-hán." "Nhưng ta chẳng biết một vị A-la-hán nào. Ta sẽ bảo tiệm một cái bát bằng gỗ này, lấy dây treo lên một vạt tre cao khoảng 60 cubit, khoảng 200 thước, và thông báo: nếu ai là A-la-hán, hãy bay lên và lấy chiếc bát. Người nào lấy được, ta và vợ con ta sẽ làm đệ tử." Nghĩ như thế, ông trở về, ra lệnh làm chiếc bát gỗ, lấy dây treo lên một vạt tre và tuyên bố: "Nếu bất cứ ai trên thế gian này là A-la-hán, hãy bay lên và lấy cái bát này." Các lục sư ngoại đạo nói với ông: "Cái bát này chính là vật dành cho chúng ta." "Đúng vậy, dành cho chúng ta đó. Hãy trao nó cho chúng ta đi." "Phải đó." "À, trao đi, trao đi." Nhưng trưởng giả chỉ nói: "Bay lên và lấy đi." Vào ngày thứ sáu, Ni Kiền Tử, nhà khổ hạnh lõa thể, bảo đệ tử đi đến nói với ông trưởng giả: "Cái bát này chính là dành cho thầy ta. Đừng đòi hỏi chúng ta bay lên không trung chỉ vì một việc nhỏ mọn. Hãy đưa bát đây." Họ đến nói với ông và về trả lời: "Ông ta nói cái bát chỉ thuộc về người nào có thể bay lên." "Phải đó, ông ta nói vậy mà." "À, đúng rồi." Ni Kiền Tử quyết định đi. Ông ra lệnh cho đệ tử: "Ta sẽ nhấc một tay và một chân và cử động như sắp bay lên. Lúc đó các người hãy nói: thưa tôn sư, thầy làm gì vậy? Xin thầy đừng phô bày quyền năng ẩn mật của một vị A-la-hán trước đám đông chỉ vì một bát gỗ. Nói như thế, các người kéo tay chân ta xuống và đẩy ta nằm dưới đất." Xong, Ni Kiền Tử đến nói với trưởng giả: "Này đại trưởng giả, cái bát này rốt cuộc không phải là vật của ai khác. Đừng đòi hỏi ta bay lên không trung chỉ vì một vật tầm thường như thế. Hãy đưa bát cho ta." "Thưa tôn ông, hãy bay lên và lấy nó. Chỉ có một cách ấy thôi." Ni Kiền Tử bảo các đồ đệ: "Được rồi, đến đây, đến đây." Khi họ đến, ông nói: "Bây giờ ta sẽ bay lên." Nói thế, ông nhấc một tay và một chân lên. Lúc đó, đám đệ tử la lên: Tôn sư, thầy làm gì vậy? Đừng mà thầy. Tất cả chỉ vì một cái bát gỗ hạ tiện khốn khổ. Không đáng đâu thầy ơi. Cần gì thầy phải phô bày quyền lực ẩn mật giữa đám đông chứ. Đúng vậy. Xin thầy đừng làm mà. Họ chạy tới, lôi tay chân ông lại và đặt nằm xuống đất. Ông bảo trưởng giả: "Đại trưởng giả, mấy đệ tử này không muốn tôi bay lên không trung. Xin hãy đưa bát cho tôi." "Đại sư, hãy bay lên và lấy đi." Lục sư ngoại đạo thử cố công trong 6 ngày, nhưng mặc cho họ cố gắng, vẫn chẳng lấy được bát gỗ. Ngày thứ 7, tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Tân Đầu Lư Phả La Đọa sửa soạn đi khất thực trong thành Vương Xá. Các ngài dừng ở một tảng đá bằng phẳng và quấn y. Lúc ấy, có vài người đi săn nói chuyện với nhau. Nè bạn, sao? Sáu giáo chủ ngoại đạo thường tuyên bố mình là A-la-hán, nhưng bảy hôm trước khi trưởng giả thành dương xá trên một cái bát lên cao và nói: nếu ai là A-la-hán, hãy bay lên hư không và lấy cái bát. Chẳng có ai trong các vị tự xưng là A-la-hán có thể bay lên hư không. Đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta biết chắc rằng không có A-la-hán trên cõi đời này. Phải, phải, phải. Nghe nói vậy, tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với tôn giả Tân Đầu Lư: này huynh, có nghe họ nói không? Như là họ đang thách đố Phật Pháp. Bây giờ huynh có thần thông quảng đại, quyền lực siêu nhiên, hãy bay lên hư không và lấy cái bát ấy. Tôn huynh Mục Liên, ngài nổi tiếng là bậc thần thông đệ nhất, ngài hãy lấy cái bát. Nếu ngài không lấy, tôi cũng sẽ lấy. Huynh hãy đi đi. Tôn giả Tân Đầu Lư nhập đại định, rồi xuất định. Ngài đi quanh một tảng đá rộng 3 dặm, dùng đầu ngón chân nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng như nhấc một miếng bông gòn. Ngài bay quanh thành Vương Xá 7 vòng. Thành này cũng rộng đúng 3 dặm. Tảng đá hiện lên bao trùm cả thành. Dân cư trong thành thấy vậy nghĩ: tảng đá sẽ rơi xuống đè bẹp chúng ta đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ làm sao đây? Họ run rẩy sợ hãi. Họ đội nia lên đầu và trốn tứ tung. Đến vòng bay thứ 7, tôn giả đẩy tảng đá ra xa và hiện thân trước dân chúng. Thấy ngài, họ kêu lên: tôn giả Tân Đầu Lư, xin hãy giữ tảng đá, đừng để đè bẹp chúng tôi. Đúng rồi, đúng rồi, tôn giả ơi, xin hãy giữ tảng đá. Tôn giả hất tảng đá đi, nó rơi về chỗ cũ, rồi đáp xuống trên nóc nhà trưởng giả. Ông này phủ phục sát đất và nói: tôn giả, xin bay xuống. Khi tôn giả bay xuống đất, ông mời ngồi, xin phép hạ bát xuống và đặt 4 loại thức ăn ngon ngọt trong bát đem cúng dường ngài. Tôn giả nhận bát thức ăn, trở về tinh xá. Những người dân vắng mặt khi ấy chưa được thấy phép lạ, đã tụ tập kéo theo sau ngài và yêu cầu. Tôn giả cũng lặp lại thần thông như thế cho họ, rồi tiếp tục về tinh xá. Đức Thế Tôn nghe tiếng reo hò hoan hô của đám đông, hỏi A Nan: A Nan, họ hoan nghênh ai thế? Bạch Thế Tôn, tôn giả Tân Đầu Lư bay lên hư không và lấy cái bát bằng gỗ đỏ, dân chúng hoan nghênh tôn giả. Phật gọi tôn giả đến, hỏi: có đúng là ông đã làm như thế? Bạch Thế Tôn, thật vậy. Này Tân Đầu Lư, vì sao ông làm như thế? Đức Phật quở trách tôn giả, bắt ngài đập vỡ cái bát, đem mảnh vụn cho các tỳ kheo nghiền thành bột. Sau đó, ngài đặt ra giới cấm thi triển thần thông không vì mục đích như vậy. Thế Tôn hứa thực hiện thần thông. Các ngoại đạo nghe rằng Sa Môn Cù Đàm đã ra lệnh đập vỡ cái bát và đã chế giới cấm các đệ tử thi triển thần thông. Họ nói: dù cho mạng sống họ tùy thuộc vào thần thông, các đệ tử Cồ Đàm cũng không dám phạm giới đã chế đặt. Hơn nữa, Sa Môn Cồ Đàm cũng giữ luật lệ này. Đây là cơ hội cho chúng ta. Và họ đi rao trên khắp đường phố: chúng ta muốn giữ quyền năng ở mật. Vì thế trong câu chuyện vừa rồi, chúng ta đã từ chối không phô bày quyền năng chỉ vì cái bát gỗ. Nhưng mà đệ tử của Cồ Đàm đã phô trương tài phép trước quần chúng chỉ vì một cái bát không đáng kể. Sa Môn Cồ Đàm đã khôn ngoan ra lệnh đập bể cái bát và đưa ra điều luật cấm đệ tử thi hành phép thuật. Từ nay, chúng ta sẽ thi triển phép thuật chỉ với ông ấy. Vua Tần Bà Sa La nghe thế, đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, tin đồn ngài cấm các đệ tử trổ phép lạ, có đúng không? Đúng thế Đại Dương. Nhóm ngoại đạo đang nói rằng họ sẽ thi triển phép thuật với ngài. Ngài phải làm gì trong trường hợp đó? Nếu họ thi triển thần thông, ta cũng sẽ thi triển. Ngài không đặt ra luật cấm thi hành phép lạ đó ư? Đại Dương, ta không ra luật cho ta. Luật chỉ áp dụng cho đệ tử của ta. Vậy có phải ý ngài nói luật do ngài đặt ra áp dụng cho mọi người trừ chính ngài? Đại Dương, ta sẽ trả lời cách khác hơn. Này Đại Dương, Đại Dương có một giường thượng uyển trong hoàng cung, đúng không? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Đại Dương, nếu có người dân nào ăn xoài và các thứ trái khác trong giường của Đại Dương, Đại Dương sẽ làm gì? Con sẽ phạt họ. Nhưng chính Đại Dương có quyền ăn những trái cây ấy chứ. Thưa dân, con không phải bị phạt. Con có quyền ăn những thứ thuộc về con. Này Đại Dương, như Đại Dương cai trị trên vương quốc 30 dặm và chính mình không bị phạt khi ăn trái cây trong giường mình, trong khi người khác làm thế thì bị phạt. Cũng thế, ta có quyền trên tam thiên đại thiên thế giới, và ta có thể vượt qua những luật lệ do ta đặt ra. Người khác thì không. Do đó, ta sẽ thi triển một phép lạ. Khi các nhà ngoại đạo nghe những lời này, họ nói với nhau: Ôi, chúng ta bị hố rồi. Trời ơi, Sa Môn Cồ Đàm tuyên bố rằng luật lệ do ông ấy đặt ra chỉ áp dụng cho hàng đệ tử, chứ không phải cho ông ấy. Và ông ấy cũng tuyên bố rằng chính mình sẽ thi triển một phép lạ. Rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Vua hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, khi nào Ngài thi triển thần thông? Vào ngày trăng tròn tháng A-sa-hi, 4 tháng nữa. Bạch Thế Tôn, ở tại đâu? Gần thành Xá Vệ. Vì sao Đức Phật chọn địa điểm xa như thế? Vì Xá Vệ là nơi tất cả chư Phật đã thực hiện đại thần lực, và nơi ấy có thể chứa nhiều người. Các ngoại đạo nghe như vậy, bàn với nhau: 4 tháng nữa Sa Môn Cồ Đàm sẽ hiển thần thông ở Xá Vệ. Từ đây tới đó, chúng ta phải theo đuổi ông ta không ngừng mới được. Khi dân cừu thấy, họ sẽ hỏi: thế này làm sao? Chúng ta sẽ trả lời: các ngươi nên nhớ, chúng ta có nói chúng ta sẽ đấu phép với Sa Môn Cồ Đàm. Ông ta chạy trốn nên chúng ta đuổi theo. Khi Đức Phật đi khất thực trên đường phố thành Vương Xá, ngoại đạo cũng đi theo. Nơi nào Ngài thọ trai thì họ nghỉ đêm ở đó, nơi nào Ngài nghỉ đêm thì họ ăn sáng ở đó. Khi dân chúng hỏi: Vậy nghĩa là sao vậy? Không kỳ vậy, kỳ vậy không hiểu. Họ trả lời như trên. Dân chúng bảo nhau: chúng ta sẽ được xem phép lạ hả? Vậy là chúng ta sẽ được xem phép lạ đó. Và họ kéo theo sau Đức Phật đến Xá Vệ. Nhóm ngoại đạo cũng theo sát nút. Đến nơi, họ chuẩn bị chỗ ở, xài phí cả 100.000 đồng tiền để ra lệnh xây cất một cái trại với cột bằng gỗ sim gai và lợp bằng hoa sen xanh. Làm xong, họ tuyên bố: chúng ta sẽ thực hành phép lạ tại đây. Vua Ba Tư Nặc đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, các ngoại đạo đã ra lệnh cất trại, con có thể xây cất một cái cho Ngài. Không cần. Đại Dương, ta đã có người. Bạch Thế Tôn, ở đây có ai ngang bằng con để xây cất cho Ngài đâu? Đại Dương, có vua trời Đế Thích. Bạch Thế Tôn, Ngài sẽ thi triển thần thông ở đâu? Ở dưới gốc cây xoài, gọi là cây Ganda. Các ngoại đạo nghe nói Phật sẽ hiển thần thông ở dưới cây xoài, lập tức họ nhổ hết rễ những cây xoài trong chu vi 1 dặm quanh đó, ngay cả những cây mới mọc hôm đó, và ném tất cả vào rừng. Thần thông sơ khởi. Vào ngày rằm tháng A-sa-hi, Đức Thế Tôn đi vào thành. Cùng ngày đó, Ganda, người giữ vườn thượng uyển, thấy một trái xoài to chín vàng giữa đám lá, bay mùi thơm ngon. Ganda bèn hái trái ấy, định sẽ dâng vua. Trên đường đi, gặp Phật, chàng nghĩ: nếu mà nhà vua ăn trái này, nhà vua có thể ban cho ta 8 hay 16 đồng, không đủ nuôi ta suốt đời. Nhưng nếu ta cúng dường Phật, sẽ có lợi cho sự cứu rỗi của ta không cùng. Và chàng cúng quả xoài chín cho Phật. Đức Phật nhìn A Nan, A Nan nhận trái xoài và đem dâng Phật. Đức Phật chìa bát ra nhận xoài và ngỏ ý muốn ngồi tại đó. A Nan trải tòa cụ. Khi Đức Phật ngồi xong, Anan lọc nước, ép trái xoài thành nước và dâng lên Phật. Phật uống nước ép trái xoài xong, bảo Ganda: đào một cái lỗ ở đây và trồng hột xoài xuống. Chàng giữ vườn làm y lời Phật dạy. Đức Phật rửa tay ngay trên chỗ xoài được trồng. Ngay lúc ấy, một cây xoài cao to tốt tươi mọc lên rất nhanh, cao 50 cubit, khoảng hơn 25 mét. Từ thân cây vươn ra 5 nhánh, mỗi nhánh cũng dài hơn 25 mét, 4 nhánh chia 4 hướng và một nhánh mọc thẳng lên trời. Trong phút chốc, cây xoài phủ đầy bông và trái, và một bên có cành nạn triểu từng chùm xoài chín. Các tỳ kheo đi theo sau Đức Phật hái xoài chín ăn xong rồi ra về. Khi nhà vua nghe chuyện cây xoài thần diệu, bèn ra lệnh không cho ai được chặt phá và đặt người canh gác. Vì cây xoài được trồng bởi Ganda nên được đặt tên là cây xoài của Ganda. Hàng thứ dân cũng được ăn xoài và kêu lên: các thầy ngoại đạo đê tiện. Đúng rồi, đê tiện. Khi các thầy nghe Sa Môn Cồ Đàm sẽ làm phép màu dưới chân cây xoài Ganda, đã ra lệnh nhổ tất cả mọi cây xoài trong vòng một dặm, ngay cả những cây mới mọc cũng lôi để lên. Trời ơi, cây xoài Ganda đó. Đúng á. Nói xong, họ ném xoài thối, hột xoài vào các ngoại đạo. Đế Thích ra lệnh cho thần gió: hãy nhổ trại các ngoại đạo và ném xuống cầu. Rồi ra lệnh cho thần mặt trời: hãy đốt chúng. Các thần làm xong, Đế Thích lại ra lệnh: thần gió, hãy thổi mạnh lên. Thần gió tung hết phủ bảo ra, các ngoại đạo run rẩy, toát mồ hôi đầy mình. Thần gió còn phun bụi vào họ cho đến khi trông họ giống kiến đỏ. Đế Thích ra lệnh đổ mưa, toàn thể ngoại đạo giống y như bò đốm. Trần truồng hỗn loạn, họ chạy tứ tán. Ngay khi họ bỏ chạy, một nông dân, đệ tử của Phú Lan Na Ca Diếp nghĩ thầm: ngày mai là ngày tôn sư ta thi triển quyền phép, ta phải đi xem. Ông ta tháo cài ra và mang bình đựng canh đã đem theo từ sáng sớm và lấy dây trở về nhà. Khi Phú Lan Na đang chạy trối chết, ông hỏi: tôn sư, con về nhà với ý định sẽ đi xem tôn sư phô bài phép lạ, vậy ngài đi đâu thế? Phú Lan Na đáp: cớ gì người muốn xem phép lạ? Đưa ta bình đựng nước và sợi dây. Người nông dân đưa, Phú Lan Na cầm bình nước và dây, đi đến bờ sông, lấy dây cột bình nước vào cổ, rồi nhảy xuống sông, bọt nước sủi lên. Phú Lan Na đã chết, rơi xuống A Tỳ. Đức Phật biến hóa một lối đi bằng châu báu trên hư không, chạy dài suốt từ chân trời phía đông đến chân trời phía tây. Khi chiều đến, người ta kéo đến xem, đứng đông đầy, trải dài tới 36 dặm. Đức Phật nghĩ: đây là lúc ta hiển thần thông. Ngài rời hương thất, ra đứng ở sân thượng. Lúc ấy, một nữ Phật tử tên Harani chứng tam quả, có thần thông, đứng gần Phật thưa: bạch Thế Tôn, bao lâu còn một đệ tử như con, không cần nhọc sức ngài, con sẽ thi triển một phép lạ. Này, Garani, người thực hiện thần thông gì? Bạch Thế Tôn, con sẽ nhận chìm trái đất xuống nước và lặn xuống đó, rồi trồi lên xuất hiện ở mặt đông trái đất. Cứ thế con sẽ xuất hiện ở cực tây, cực nam, cực bắc của trái đất và ở giữa. Dân chúng sẽ hỏi: ai vậy? Và người khác trả lời: đó là Garani. Nếu đây chỉ là thần thông của một người đàn bà thì thần thông siêu việt của Phật sẽ như thế nào? Các ngoại đạo sẽ trốn mất, không cần đợi Thế Tôn. Phật trả lời: ta biết rõ rằng con có thể thi triển thần thông như con vừa nói, nhưng vinh dự này không phải của con. Harani tự nhủ: Đức Thế Tôn từ chối đề nghị của ta, chắc có một ai đó có thể thi triển thần thông vĩ đại hơn ta. Cô đứng qua một bên. Một nam cư sĩ tên Kula Anathapindika nghĩ thầm: bao lâu Đức Thế Tôn còn có đệ tử như ta, người đến chứng tam quả, thì ngài không bận tâm tới chuyện này. Ông đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, con sẽ thực hiện một thần thông. Thần thông gì? Bạch Thế Tôn, con sẽ hóa thành Đại Phạm Thiên, cao lớn 12 dặm, đứng giữa quần chúng, rống lên như sấm sét, bão tố. Con sẽ rung chuyển trái đất như Đại Phạm Thiên rung chuyển quả đất. Dân chúng sẽ hỏi nhau, tiếng gì thế? Và người khác sẽ trả lời, đó là tiếng động đất gây ra bởi Kula Anatha Bindika. Các ngoại đạo nói, đó mới chỉ là quyền năng của một cư sĩ, còn quyền năng của Phật như thế nào? Nói xong, họ sẽ bỏ chạy mà không đợi gặp Ngài. Đức Thế Tôn cũng trả lời như với Harani, ta biết con có quyền năng đó. Và từ chối đề nghị. Một cô bé sa di lên 7 tuổi tên là Sira Lila đã đạt được tứ thông đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con sẽ thực hiện một thần thông. Thần thông gì? Con sẽ xếp ngọn núi Tu Di, tất cả những ngọn núi trên trái đất, luôn cả rặng Hy Mã, thành một hàng, và con bay lượn trên những ngọn núi ấy như một con ngỗng trời và không chạm tới núi. Dân chúng thấy con sẽ hỏi, ai vậy? Và họ sẽ được trả lời, đó là cô bé Sa Di Lila. Các ngoại đạo sẽ nói, chỉ một cô bé 7 tuổi mới là Sa Di, còn có thần thông như vậy. Thì thần thông của Phật sẽ ra sao? Và họ sẽ chạy trốn, không đợi gặp Thế Tôn. Đức Phật cũng từ chối y như trước. Đến một chú Sa Di 7 tuổi tên Kunda Thuần Đà, đã đạt tứ thiền và giải thoát mọi tham dục. Bạch Phật, bạch Thế Tôn, con sẽ thực hiện một thần thông. Thần thông gì? Con sẽ vác trên vai một cây hồng táo lớn, tượng trưng cho cõi Diêm Phù Đề, dậy tới dậy lui, sẽ đưa những nhánh táo sai trái cho mọi người ăn. Cũng như vậy, con sẽ mang đến qua san hô. Rồi Tỳ Kheo Ni Upalavana Liên Hoa Sắc đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con sẽ trổ thần thông. Thần thông gì? Trước mắt mọi người trong 12 dặm, con sẽ biến thành chuyển luân dương, với đoàn tùy tùng bao quanh 36 dặm, đến đảnh lễ Phật. Ta biết thần thông của ngươi. Phật cũng từ chối. Tôn giả Mục Kiền Liên đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con sẽ hiện thần thông. Thần thông gì? Con sẽ đặt ngọn núi Tu Di, chúa tể các ngọn núi, giữa hai hàm răng và cắn nó như cắn một hạt đậu. Rồi gì nữa? Con cuộn tròn quả đất như một chiếc chiếu và ép chặt giữa những ngón tay. Rồi còn gì nữa? Con sẽ xoay trái đất như một bánh xe của thợ gốm và con sẽ cho mọi người nếm thức ăn của đất. Còn gì nữa đây? Con sẽ sử dụng núi Tu Di như một cây dù, nhấc quả đất đặt lên đó, cầm một tay như một nhà sư cầm cây dù nơi tay, đi dạo trên hư không. Ta biết thần lực của ông. Đức Phật cũng từ chối lời đề nghị của tôn giả. Mục Kiền Liên nói, chắc chắn Thế Tôn biết người nào có thể hiển thần thông quảng đại hơn ta. Và tôn giả đứng qua một bên. Đức Phật bảo tôn giả, này Mục Kiền Liên, việc này không phải việc của ông. Gánh nặng của ta không giống gánh nặng của bất cứ ai, và không ai có thể gánh vác nó được. Nên không có gì lạ khi chẳng ai gánh vác thế ta được. Trong quá khứ cũng thế, do ý muốn của ta, ta thọ sanh làm súc, cũng không có ai có thể gánh vác gánh nặng ấy cho ta. Nghe Phật nói thế, tôn giả thưa, bạch Thế Tôn, việc ấy ra sao và xảy ra lúc nào? Phật bèn nhắc lại chuyện tiền thân Kanha Usamha. Vì trọng tải quá nặng, vì con đường lúng bụng, chúng thắng ngựa Blacky và nó lập tức chở hàng đi. Phật cũng nói chi tiết chuyện tiền thân Nandi Visala để làm vấn đề sáng tỏ hơn. Nên luôn luôn nói lời dịu dàng, không bao giờ nên nói thô bạo. Với người nói lời dịu dàng, nó kéo một trọng tải thật nặng nề và làm người ấy giàu có, tất cả chỉ vì nó thích người ấy. Sau khi nhắc lại các chuyện tiền thân, Ngài bước đi trên con đường Trân Bảo, đoàn tùy tùng theo sau trải rộng 12 dặm phía trước ngài, 12 dặm phía sau, 12 dặm bên trái, 12 dặm bên phải. Thế Tôn đứng oai nghiêm giữa một đám đông khổng lồ bao quanh 24 dặm và hóa hiện thần thông song hành. Phật hiện thần thông song hành. Thế nào là thần thông song hành của Như Lai? Trong dịp này, Thế Tôn hóa hiện thần thông song hành, thần thông vi diệu hơn bất cứ thần thông nào của chúng đệ tử. Từ trên thân ngài phóng ra lửa, và từ dưới chân ngài phun nước, hoặc dưới chân tuôn lửa, trên thân tuôn nước, trước mặt tuôn lửa, sau lưng tuôn nước, hoặc trước mặt tuôn nước, sau lưng tuôn lửa. Từ hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi, hai vai, hai tay, hai bên hông, hai chân, hai đầu ngón chân và gót chân. Nơi mỗi phần trên thân Thế Tôn lần lượt tuôn lửa và nước. Những luồng lửa nước lóng lánh đủ màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng và màu kim tuyến chói lọi. Thế Tôn đi, hóa thân của ngài đứng hoặc nằm hoặc ngồi. Hóa thân nằm thì Thế Tôn đi, đứng hoặc ngồi. Đây là truyền thống thần thông song hành của Đức Phật. Thần thông này Đức Thế Tôn biểu hiện khi ngài đi lên đi xuống trên con đường Trân Bảo. Lúc đó, ngài nhập hỏa đại tam muội thì lửa từ trên thân tuôn ra, và khi nhập thủy đại tam muội thì nước tuôn từ dưới thân. Tất cả những phần trên thân ngài đều như vậy, hễ phần này tuôn lửa thì phần kia tuôn nước và ngược lại. Những luồng lửa và nước không hề lẫn lộn nhau. Cả hai đều bắn tung xa đến trời Phạm Thiên và trở xuống cõi Kakavala. Sáu sắc trong những tia lửa và nước ấy như vàng lỏng chảy từ lò luyện kim, hay là vàng của vua từ ống chảy ra, chiếu sáng từ cõi Kakavala lên đến Phạm Thiên rồi trở lại Kakavala như một hình chóp nón, và toàn pháp giới ngời sáng hào quang. Vào ngày ấy, Đức Phật đi lên đi xuống hiển hóa thần thông song hành. Thỉnh thoảng, ngài cũng thuyết pháp cho quần chúng nghe, không làm họ chán với bài pháp vô tận, mà làm cho tinh thần họ tăng trưởng hỷ lạc, bởi chốc chốc, ngài lại để họ nghỉ ngơi, thư giãn. Cho nên, họ vỗ tay ca ngợi vang trền. Đức Phật nhìn vào giữa đám đông và dùng 16 cách để quan sát tâm trí mỗi người. Khi một chúng sanh nào thích thú với bài pháp, hay một thần thông nào, ngài liền giảng đúng bài pháp ấy và hiện chính thần thông ấy cho người ấy. Rất nhiều chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh. Khi Đức Phật thấy trong số quần chúng đông đảo ấy không ai hiểu ý mình và có thể hỏi, ngài liền hóa hiện một thân khác, hóa thân hỏi và Phật trả lời. Khi Đức Phật đi tới đi lui thì hóa thân có những cử động khác và ngược lại. Được thấy thần thông và thuyết pháp, có 200 triệu người được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật lên cung trời 33. Khi hiện thần thông xong, Đức Phật nghĩ thầm: chư Phật quá khứ sẽ ở đâu sau khi hiện thần thông? Theo thông lệ, Đức Phật sẽ lên cung trời 33 và giảng dạy luận A Tỳ Đàm cho thân mẫu. Nghĩ thế, ngài nhấc chân phải và bước lên ngọn núi Yuganhara, chân trái đặt lên núi Tu Di. Và như vậy, với ba bước chân chấm đất hai lần, ngài đi 682.000 dặm. Không ai có thể đo được chiều dài mỗi bước chân của Phật. Chỉ biết rằng, khi Phật nhấc chân lên, các ngọn núi co đầu thấp dưới chân ngài. Và khi ngài bước qua, chúng ngẩng đầu lên và đứng ở vị trí cũ. Trời Đế Thích thấy Phật và nghĩ thầm: Đức Thế Tôn sẽ ở đây trong 3 tháng mùa mưa trên ngai Hoàng Thạch, sẽ làm lợi ích cho vô số chư thiên. Nhưng nếu Thế Tôn an cư ở đâu, chư thiên khác sẽ không có chỗ chen chân. Phiến Hoàng Thạch này dài 60 dặm và rộng 50 dặm. Thế Tôn ngồi trên ấy cũng như không có ai ngồi. Đức Phật biết ý nghĩ của Đế Thích. Ngài ném tọa cụ trùm cả phiến đá Hoàng Thạch. Đế Thích nghĩ: Đúng là Ngài ném tọa cụ trùm hết cả phiến đá thật. Nhưng khi Ngài ngồi lên đó, chắc chắn Ngài sẽ thành ra nhỏ tí. Đức Phật lại biết những ý nghĩ ấy, nên Ngài trùm phủ phiến đá trong nếp y của Ngài. Như một sa môn cao lớn, phủ áo nạp lên chiếc ghế đẩu thấp, và Ngài ngồi lên đó. Lúc ấy, dân chúng ở cõi Ta Bà bỗng nhiên không thấy Phật. Như mặt trăng chợt lặn, họ hỏi nhau: Thế Tôn đã đi Sitakuta hay Kailasa hay Yuganraha? Chúng ta không được trông thấy đấng toàn giác, bậc chúa tể thế gian, đấng trí tuệ của loài người. Họ khóc lóc, than thở. Những người khác nghĩ thầm: Đức Thế Tôn thích độc cư, Ngài khó chịu khi hiện thần thông như thế cho một đám đông như thế, nên đã bỏ đi sang xứ khác. Chúng ta có còn gặp được Ngài hay không? Chúng ta có còn gặp được Ngài hay không đây? Họ khóc lóc, rên rỉ, nói kệ: Ngài vui trong nhàn tịnh, Ngài đã đi xa không trở lại cõi này. Chúng ta không còn thấy bậc tối thắng, bậc chúa tể thế gian, bậc hiền trí nhất trong loài người. Họ hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên: Thế Tôn đi đâu thưa Tôn giả? Thế Tôn đi đâu thưa Tôn giả? Mặc dầu biết Đức Phật đi đâu, nhưng Tôn giả nghĩ thầm: Hãy để cho người khác tỏ phép mau. Nên bảo mọi người: Hãy hỏi Tôn giả A Nậu Lâu Đà. Và khi mọi người hỏi, Tôn giả A Nậu Lâu Đà đáp: Thế Tôn đã bay lên cung trời 33, ngồi trên ngai Hoàng Thạch, Ngài sẽ giảng dạy luận A Tỳ Đàm cho thân mẫu. Thưa Tôn giả, khi nào Ngài trở về? Thưa Tôn giả, khi nào Ngài trở về? Đúng rồi, khi nào Ngài trở về vậy? Ngài ở đó 3 tháng hạ, và trở về vào dịp giải hạ. Mọi người reo hò: Chúng ta không đi đâu cả cho tới khi gặp lại Đức Bổn Sư. Ô, hay quá. Chúng ta không đi đâu cả cho đến khi gặp lại Đức Bổn Sư thôi. Đúng rồi. Họ cắm trại tại đó, ngủ đêm dưới bầu trời. Và mặc dù đông đảo, họ không gây nhơ uế trên đất. Vì khi họ đại tiểu tiện, đất nước ra và khép lại, cho nên lúc nào mặt đất cũng sạch sẽ. Trước khi lên cung trời, Đức Phật dặn Tôn giả Mục Kiền Liên: Mục Kiền Liên, ông thuyết pháp cho mọi người, còn cấp cô độc sẽ cung cấp thực phẩm. Như vậy, trong suốt 3 tháng, ông cấp cô độc cung cấp đồ ăn, thức uống, trầu cao, hương hoa cho mọi người. Tôn giả Mục Kiền Liên thì giảng dạy và trả lời mọi câu hỏi. Khi Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33, đã ngồi vào pháp tòa, chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp Ngài. Trên cõi trời 33, khi Đức Phật đứng tôn quý của mọi loài, ngồi dưới cội san hô trên tòa Hoàng Thạch, thần tiên 10.000 cõi tụ về và hầu tiếp. Đấng tối thắng ngồi nơi cao nhất của cõi trời, không ai chói sáng bằng Ngài, chỉ mình Ngài độc nhất, rực rỡ át chư thiên. Hoàng hậu Maya từ cõi trời đâu xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Indaka cũng đến ngồi bên tay phải Phật, và trời Ankura đến ngồi bên tay trái. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankura phải rời khỏi chỗ ngồi và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm, trong khi Indaka ngồi bên tay phải Phật. Thế Tôn quan sát cả hai. Ngài muốn dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng, nên bảo Ankura: Dù trong 10.000 năm, người đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật,

hãy nói pháp cho đến lúc ta trở về. Xong, ngài đi đến núi Hy Mã, sau khi đánh răng và súc miệng nơi hồ Anô Đạt, Anotata, ngài nhận thức ăn từ châu Uất Đơn Việt, Uttakakura, và ngồi trong vườn một trưởng giả, ngài dùng bữa trưa. Tôn giả Xá Lợi Phất lên đến trời Đâu Suất và làm thị giả cho Đức Phật. Khi Phật thọ trai xong, ngài nói: Xá Lợi Phất, hôm nay ta đã nói pháp như thế, ông có thể thuật lại cho 500 tỳ kheo tu học với ông. Và Phật dạy cho tôn giả, chúng ta được biết rằng, khi Đức Phật hiện thần thông song hành, có 500 thanh niên, con nhà vọng tộc xuất gia với tôn giả Xá Lợi Phất. Và để ám chỉ các vị này, Đức Phật đã nói trên. Giảng dạy cho tôn giả xong, Phật trở về cõi trời, thay vào chỗ hóa thân Phật, và nói tiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất trở xuống nhân gian, nói pháp cho các tỳ kheo. Và ngay khi Phật còn ở lại thiên giới, các tỳ kheo đạt được thất giác chi. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dê nhỏ. Chúng ở trong một động núi, và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy tụng kinh A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó, và đâm ra yêu thích âm thanh ấy với các câu: Đây là các uẩn của chúng sanh, đây là các đại của chúng sanh. Tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến tiếng đọc tụng, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Thích Ca, họ ở cung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào Xá Vệ trong gia đình vọng tộc. Do sự kính tinh và thần thông song hành, họ xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thất giác chi. Đức Phật tiếp tục chỉ dạy như thế trong 3 tháng. Khi nghe ngài dạy xong, có 800.000 triệu chư thiên đạt được pháp nhãn và hoàng hậu Maya chứng sơ quả. Đức Phật xuống nhân giới và chư thiên quỷ thần hộ tống. Quần chúng trong 36 dặm biết lễ giải hạ sẽ đến trong 7 ngày nữa, đến hỏi tôn giả Mục Kiền Liên: Thưa tôn giả, có gì trở ngại không nếu chúng con biết ngày nào Đức Phật trở về? Chúng con sẽ không đi đâu cho đến lúc gặp Phật, đúng vậy? Tôn giả đáp: Tốt lắm. Tôn giả đi đến chân ngọn núi Tu Di và nghĩ thầm: Hãy để mọi người thấy ta leo lên. Và khi tôn giả bắt đầu leo lên núi, thân hình ngài hiển lộ với tấm y vàng trong suốt. Mọi người theo dõi và reo lên từng chập: Nhìn kia, tôn giả đang leo lên. Tôn giả đang leo lên 1 dặm. Tôn giả đang leo lên 1 dặm rồi 2 dặm. Hai dặm. Tôn giả lên đỉnh núi đảnh lễ dưới chân Phật, lấy đầu mình nâng bàn chân Phật và bạch: Bạch Thế Tôn, dân chúng muốn đến nơi nào để có thể thấy Thế Tôn? Khi nào Thế Tôn trở xuống? Nhân này Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đâu? Bạch Thế Tôn, tôn giả đang ở cổng thành Samkasa. Này Mục Kiền Liên, 7 ngày nữa ta sẽ xuống tại cổng thành Samkasa vào ngày giải hạ. Ai muốn thấy ta hãy đến đó. Khoảng cách từ Xá Vệ đến Samkasa là 30 dặm. Không ai có thể cung cấp thức ăn cho mọi người trên lộ trình dài như thế. Phật bảo: Hãy dạy họ phát nguyện giữ trai giới, không ăn, và đi theo sức của họ có thể đi, như thể đang đến tinh xá kế cận nghe pháp. Thưa dân, tôn giả trở lại nói cho mọi người biết lời dạy của Phật. Mùa an cư đã chấm dứt, lễ giải hạ được cử hành. Đức Phật nói với Đế Thích: Nay là lúc ta trở lại cõi người. Đế Thích bèn hóa ra 3 con đường bằng bậc thang, một bằng vàng, một bằng ngọc và một bằng bạc. 3 con đường dẫn từ núi Tu Di đến cổng thành Samkasa. Đường bằng vàng bên phải dành cho chư thiên và quyến thuộc. Đường bằng bạc bên trái dành cho đại phạm thiên và quyến thuộc. Đường chính giữa bằng ngọc dành cho Thế Tôn. Trong dịp này, Phật đứng trên đỉnh núi Tu Di hóa hiện thần thông song hành và nhìn lên, Ngài nhìn suốt 9 tầng trời đại phạm, và khi nhìn xuống, Ngài nhìn đến tầng địa ngục vô gián. Rồi Ngài quan sát 4 phương 8 hướng, nhìn suốt vô tận cảnh giới. Người và trời đều thấy lẫn nhau. Chúng hội đông đầy trong khoảng chu vi 36 dặm. Ai đã thấy vẻ huy hoàng của Phật đều mong muốn mình sẽ thành Phật. Từ trên không trung, Đức Phật đi xuống trên con đường bằng ngọc. Chư Thiên xuống bằng đường vàng, Phạm Thiên xuống bằng đường bạc. Nhạc thần Càng Thác Bà, Pankasika bay bên phải Đức Phật, khẩy đàn ca tụng Phật bằng những âm thanh tuyệt vời. Thần Thiên Sa, Matali tung hương hoa bên trái Đức Phật. Trời Đại Phạm cầm lọng, trời Dạ Ma cầm quạt bằng đuôi con giác. Với các thiên thần tùy tùng như thế, Đức Phật đặt chân xuống cổng thành Samkasa. Tôn giả Xá Lợi Phất đến đón Phật và đảnh lễ Ngài. Ngài hứng khởi vì chưa bao giờ thấy Đức Thế Tôn trở về trong nghi thức long trọng vĩ đại như một vị Phật như thế. Tôn giả nói: Con chưa từng thấy, chưa ai từng nghe. Đức Bổn Sư thuyết pháp âm êm dịu, nay từ đâu xuất trở về với chúng tùy tùng? Bày tỏ niềm vui bằng câu kệ và bằng mọi cách xong, Tôn giả bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay tất cả trời người được thấy sự tôn quý của Ngài và theo Ngài. Này Xá Lợi Phất, với phạm hạnh như vậy, chư Phật là bậc tôn quý hơn cả người và trời. Ngài nói kệ: Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh diễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Lệ thường của chư Phật sau khi hóa hiện thần thông song hành đã an cư 3 tháng trên cõi trời và trở xuống tại cổng thành Samkasa. Để ghi dấu nơi Đức Phật đặt bàn chân mặt xuống quả đất, một tinh xá được xây cất tại đây. Đức Phật sẽ đặt một câu hỏi vừa sức hiểu của những ai chưa chứng sơ quả. Những người này trả lời dễ dàng câu hỏi ấy, nhưng không thể trả lời câu hỏi dành cho những người chứng sơ quả. Tương tự như thế, chứng sơ quả không thể trả lời câu hỏi dành cho những người chứng nhị quả. Cuối cùng, người được tứ quả không thể trả lời câu hỏi dành cho Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên không thể trả lời câu hỏi dành cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Và Tôn giả Xá Lợi Phất không thể trả lời câu hỏi dành cho Phật. Đầu tiên, Phật nhìn về phương Đông và các phương kế tiếp. Thật là một pháp hội vĩ đại. Trời và người đứng khắp 4 phương 8 hướng. Phạm Thiên phía trên, dưới là các Long Vương, Atula. Tất cả đều đứng với dáng cung kính. Tất cả đều nói: Bạch Thế Tôn, trong đây không ai có thể trả lời câu hỏi này. Xin đừng hỏi thêm. Xin đừng hỏi thêm nữa. Đức Phật nói: Xá Lợi Phất bối rối khi nghe câu hỏi thuộc về Phật trí này. Tất cả những ai đã tu theo Pháp và chứng quả A-La-Hán, tất cả những ai đang tu tập, những ai chưa chứng quả dự lưu, Thượng Tọa, ông biết đấy, tôi hỏi rồi, ông hãy nói tôi nghe về việc đi và nói của những người ấy. Xong, Đức Phật nghĩ: Mặc dù trong tâm Xá Lợi Phất không hề nghĩ ý nghĩa của câu hỏi, bởi ông ấy hiểu ta đang hỏi về việc đi và nói của những người đang tu tập và những người đã tu tập đắc quả A-La-Hán, nhưng ông ấy lại nghi mục đích ta hỏi câu ấy, và ông ta đang suy nghĩ như vậy. Về các vấn đề uẩn và đại của hữu tình, hay là vấn đề lục nhập, không biết ta nên nắm ý của Thế Tôn qua cái nào. Nếu ta không khai mở giúp Xá Lợi Phất, ông ấy không thể trả lời câu hỏi. Nay ta sẽ giúp Xá Lợi Phất. Và Phật hỏi: Xá Lợi Phất, ông có hiểu ý danh từ hữu tình này không? Phật nghĩ tiếp: ngày lúc Xá Lợi Phất hiểu được ý ta, ông ấy sẽ đáp câu hỏi trong phạm vi các uẩn của hữu tình. Đức Thế Tôn vừa truyền mật ý, câu hỏi liền hóa ra rõ ràng theo 100 và 1000 cách. Sau khi Thế Tôn gợi ý, trưởng giả lập tức trả lời câu hỏi. Chúng ta biết rằng, trừ các bậc toàn giác, không ai có thể trả lời câu hỏi mà Phật nêu ra với Xá Lợi Phất. Cho nên, trưởng lão đứng trước Phật, cao giọng, hùng hồn nói. Bạch Thế Tôn, con có thể đếm số giọt mưa rơi trên biển lớn của tất cả những cơn mưa trong suốt một kiếp. Và cũng thế, con đếm được số giọt mưa rơi trên đất liền, rơi trên núi, và con có thể đưa ra một con số chính xác. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, ta biết khả năng toán số của ông. Thật vậy, không gì có thể so sánh với trí tuệ của Xá Lợi Phất, trí tuệ vô tỷ. Vì thế, tôn giả nói: Các sông hằng vô số, nước biển lớn bao la, di trần nhiều vô lượng, con có thể dùng trí tính đếm được tất cả. Ý câu kệ trên như sau: Bạch Thế Tôn, bậc thánh trí tối thượng, sau khi trả lời câu hỏi này, con có thể trả lời hàng trăm ngàn câu hỏi khác, mỗi câu được đánh dấu bằng một hạt cát hoặc một giọt nước hay một hạt bụi, gồm tất cả số hạt cát, hạt nước, hạt bụi sông hằng, không thiếu sót một hạt nào. Số hạt bụi này còn ít hơn khả năng trả lời các câu hỏi của con. Vị sa môn dồi dào phước báo đã nương theo phương tiện của Phật trả lời câu hỏi thông suốt. Mặc dù lúc đầu tôn giả không biết đầu đuôi câu hỏi ra sao, vì nó nằm trong lãnh vực Phật trí. Khi các tỳ kheo nghe kệ này, đã bàn tán như sau: Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tướng quân của chánh pháp, đã trả lời câu hỏi mà không ai trên trái đất có thể trả lời được. Đúng vậy, đúng vậy. Đức Phật nghe những lời bàn tán ấy, dạy rằng: Đây không phải lần đầu tiên Xá Lợi Phất trả lời câu hỏi, mà trên toàn thế gian này không ai có thể trả lời. Ông ấy đã làm như thế ở thời quá khứ. Đức Phật kể lại câu chuyện quá khứ. Jataka 99. Dù cho hơn ngàn người thiếu trí tụ hợp nhau và lãm nhảm cả 100 năm, không bằng một người có trí siêu việt hiểu rõ điều người khác nói. Ba, Long Vương và Ái Nữ, khó thay được làm người. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ngồi dưới bảy cây Sirisaka gần Ba La Nại, liên hệ đến Long Vương Erakapata. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, Erakapata là một sa môn trẻ. Một hôm, thầy ngồi trên thuyền bơi dọc sông Hằng, ngang qua khu rừng Eraka. Thầy nắm một chiếc lá, xuồng đi nhanh, thầy níu lại và chiếc lá bị rách tan. Thầy nghĩ thầm: Ô, chuyện tặc! Trong suốt 20 năm thiền định trong rừng, thầy không sám hối tội lỗi này. Nhưng khi gần chết, thầy có cảm giác bị một chiếc lá Eraka quấn ngang cổ. Thầy muốn thú tội, nhưng không có vị tỳ kheo nào gần đó. Tràn đầy hối hận, thầy kêu lên: Ôi, giới phẩm của ta bị khiếm khuyết. Sau khi chết, thầy tái sinh làm Long Vương, kích thước to lớn như một con tàu. Khi sanh ra, thấy hình dạng mình, Long Vương buồn bã nghĩ thầm: À, sau khi thiền định lâu dài, ta đã tái sinh trong một nơi vô lý, sanh vào đầm lầy của loài ếch. Khi Long Vương có một cô con gái, ngài nằm trên sông Hằng và đưa cao cái lưng khổng lồ. Long nữ hát múa trên lưng. Long Vương nghĩ thầm: bằng cách này, khi có Đức Phật ra đời, ta sẽ biết tin. Trong trường hợp người nào hát đáp được câu hỏi của ta, ta sẽ gả con gái, luôn cả tài sản và quyền lực của Long Vương. Vào một đêm nhằm ngày Bố Tát, Long Vương đặt con gái trên lưng. Long nữ nhảy múa và hát đố rằng: thế nào gọi là vua? Thế nào bị gọi là tham dục thống trị? Làm sao thoát khỏi quyền lực của tham dục? Tại sao gọi là người ngu? Tất cả cư dân trên cõi Diêm Phù Đề nói với nhau: Chúng ta phải thắng Long nữ. Với khả năng khôn ngoan nhất, họ tìm ra câu trả lời và hát đáp lại. Nhưng Long nữ đều bác bỏ. Và như thế cứ nửa tháng, Long nữ lại xuất hiện, hát múa trên lưng vua cha. Điều ấy xảy ra suốt thời gian giữa hai Đức Phật. Khi Đức Phật xuất hiện, vào một buổi sáng, ngài quan sát căn cơ chúng sanh và nhận thấy Long Vương Erakapata và thanh niên Bà La Môn Uttara có nhân duyên đáng độ. Quan sát tiếp, ngài nhận thấy: hôm nay là ngài Long Vương đặt con gái lên lưng và cho cô gái hát. Chàng Bà La Môn Uttara sẽ học câu hát trả lời do ta chỉ dạy, chứng sơ quả và mang câu trả lời đến chỗ Long Vương. Khi nghe câu trả lời, Long Vương sẽ biết có Phật ra đời và đến gặp ta. Khi nào Long Vương đến, ta sẽ giải câu kệ giữa pháp hội. Vào cuối bài kệ có 84.000 người được pháp nhãn. Bãi cây Shirasaka không xa Ba La Nại, và Đức Phật đến ngồi dưới gốc cây. Dân chúng chuẩn bị câu hát trả lời và tụ tập với nhau. Đức Phật thấy Uttara đang đi gần đó, ngài nói: Uttara, Thế Tôn, có việc gì? Hãy đến đây. Uttara đến đảnh lễ Phật và ngồi một bên. Phật hỏi: người đi đâu? Con đi đến chỗ Long nữ. Con Long Vương Erakapata đang hát múa. Nhưng người biết câu trả lời chưa? Thưa dân, con biết. Uttara đọc lại câu trả lời của chàng cho Phật nghe. Phật dạy: câu trả lời ấy không đúng. Ta sẽ dạy cho ngươi câu trả lời. Người có mang đi đáp lại Long nữ không? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Này Uttara, khi Long nữ hát đố, người nên hát trả như sau: người nào làm chủ 6 căn ấy là vua. Người nào vui thích với 6 căn ấy là bị tham dục làm chủ. Người không vui thích với 6 căn là thoát khỏi tham dục. Người nào vui thích với 6 căn là người ngu. Sau khi dạy Uttara câu trả lời, Phật dạy tiếp: Uttara, khi ngươi hát xong, Long nữ sẽ hát tiếp. Vì sao người ngu tái sinh? Bằng cách nào người trí tự tại? Bằng cách nào chứng niết bàn? Hãy trả lời câu hỏi của ta. Và ngươi hãy trả lời: do lòng tham ái người ngu tái sanh, bằng ý chí người trí được tự tại, người thoát khỏi mọi triền phược, người ấy chứng niết bàn. Uttara ghi nhớ câu trả lời và chứng sơ quả. Sau khi chứng sơ quả, chàng rao lên: này, tôi có câu trả lời, hãy tránh đường cho tôi. Đám đông nhiều đến nỗi chân chàng lách giữa các đầu gối của họ. Long nữ đang đứng trên lưng vua cha, vừa múa vừa hát: với quyền lực gì được gọi là vua? Uttara trả lời: ai làm chủ 6 căn ấy là vua. Long nữ quay sang hát: Vì sao người ngu tái sanh? Uttara hát trả: Vì lòng tham dục nên người ngu tái sinh. Khi Long Vương nghe những câu này, biết rằng đã có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, Long Vương nghĩ thầm: Ta chưa hề nghe một bài hát như thế suốt thời gian giữa hai đức Phật. Hôm nay Phật thật sự ra đời. Lòng vua tràn ngập niềm vui. Long Vương vẫy mạnh chiếc đuôi khổng lồ, một lượng sóng lớn dâng lên quét sạch hai bên bờ. Dân cư trong khoảng ấy rơi tõm xuống nước. Long Vương bèn đưa lưng đỡ hết thảy và đặt lên bờ. Nhà vua tiến đến gần Uttara và hỏi: Tiên sinh, Đức Phật hiện ở đâu? Đại dương, ngài đang ngồi dưới cội cây. Chúng ta hãy đến đó. Long Vương đi với Uttara, đám đông kéo theo sau. Đến chỗ Phật, Long Vương hóa hiện hào quang trên con đường của mình và đảnh lễ Phật, lùi đứng một bên khóc. Phật hỏi: Có điều gì vậy Đại Dương? Bạch Thế Tôn, con là đệ tử của một đức Phật và hành thiền suốt 20 năm, nhưng công phu ấy không giúp cho con tránh khỏi quả báo. Chỉ vì con làm rách một chiếc lá Eraka nhỏ, con phải tái sinh làm rồng, bò đi bằng bụng. Trong khoảng thời gian giữa hai đức Phật, con không được làm người, không được nghe pháp, cũng chẳng gặp Phật. Nghe vậy, Đức Phật đáp: Này Đại Dương, khó được thân người, khó được nghe pháp, khó có Phật ra đời. Vì Phật muốn thành phải trải qua muôn ngàn vạn lao cực khổ. Ngài nói kệ: Khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Nghe xong kệ, 84.000 người được pháp nhãn thanh tịnh. Phương cách giáo giới trong ngày Bồ Tát của 7 đời Đức Phật: không làm mọi điều ác. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật đang ở kỳ viên, liên quan đến câu hỏi của tôn giả A Nan. Ngày nọ, tôn giả A Nan đang ngồi chợt nghĩ: Đức Thế Tôn đã dạy rõ về cha mẹ của 7 đời chư Phật, đã dạy về thọ mạng, cội cây của chư Phật ngồi thành đạo, đệ tử, vị thống lãnh tăng đoàn và người ngoại hộ chính thức. Tất cả điều đó Đức Thế Tôn nói rõ, nhưng Ngài không nói về phương cách giáo giới của 7 đời chư Phật trong ngày Bồ Tát. Phương cách có giống như hôm nay hay khác? Nghĩ thế, tôn giả đến bạch Phật và thưa hỏi những điều như trên. Chư Phật tuy khác nhau về thời gian Bồ Tát, nhưng tương đồng về lời dạy khi giáo giới. Đức Phật Tỳ Bà Thi 7 năm Bồ Tát một lần, nhưng lời dạy của Ngài trong hôm ấy áp dụng suốt 7 năm. Phật Thi Khí và Phật Tỳ Xá Phù 6 năm Bồ Tát một lần, Phật Câu Lưu Tôn và Câu Na Hàm Mâu Ni Bồ Tát mỗi năm, Phật Ca Diếp 6 tháng Bồ Tát một lần. Đức Thế Tôn